Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, hai cái yêu nghiệt. Theo Lý Huyền Dạ gia nhập Hoa Cô Tử, Đồng Thanh Nguyên cùng Ngụy Hao Đình cũng phản ứng lại. Đoàn người oanh oanh liệt liệt gia nhập trong cuộc chiến. Có Chu Tư Kỳ vị này nữ vương đại nhân ở, Thánh Nhân Thi Khôi cũng bất thành uy hiếp, bị mấy người vây công phía dưới. Hào không có hoàn thủ chống đỡ năng lực. Thánh Nhân Thi Khôi cố nhiên lợi hại, nhưng làm Thi Khôi, không cách nào thôi thúc nguyên khí đất trời chính là to lớn nhất nét bút hỏng. Cứ việc nắm giữ thánh linh cấp những khác thân thể thể chất, phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng đối mặt một con không cách nào phản kháng voi, chính là con kiến cũng có thể đem từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Lý Huyền Dạ giờ khắc này nhưng là lòng như lửa đốt. Các ngươi toàn chạy tới tham gia trò vui làm gì? Đây là ta quái, là kinh nghiệm của ta a. Đều tránh ra, để ta một người đến. Vĩnh Trấn Sơn Hà, Lý Huyền Dạ quát to một tiếng. Chính khi mọi người không rõ vì sao thời điểm, trong tay hắn Đông Hoàng Trung bỗng nhiên phóng to, trực tiếp đem hắn cùng Thánh Nhân Thi Khôi móc ngược đi vào. Đã cách trở ngoại giới những người khác tấn công. Ta đệt, Huyền Dạ lão đệ ngươi làm cái gì vậy? Làm sao đem mình cũng bị che đậy đi lên? Đây là cái gì bảo cụ? Hơi thở thật là khủng bố. Phảng phất cùng Triệu Nguyệt Dương thượng giới thần khí Hạo Thiên Đỉnh khí tức tương tự. Lý trưởng lão lại giấu trong lòng cỡ này dị bảo. Cơ duyên của hắn số mệnh thật là làm cho người ta ước ao. Cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm xem trận chiến Hắc Vũ, lúc này bỗng nhiên lông mày ngưng lại, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Thượng giới thần khí, phụ thân lại được bực này chí bảo. Xem ra ta đánh giá quá thấp phụ thân tạo hóa. Bắt Thâm Lam Bảo Kính sau mau mau lui lại. Chúng ta tạm thời còn không có năng lực cùng thượng giới thần khí đối kháng. Lý Huyền Dạ cũng không biết. Trong tay hắn cái này bị phong ấn Đông Hoàng Trung hù chạy Hắc Vũ, vô hình trung thay hắn hóa giải một lần nguy cơ. Hắn lúc này chính hết sức chăm chú cùng Thánh Nhân Thi Khôi giao thủ. Không thể không nói, này Thánh Nhân Thi Khôi thực sự là khó gặm xương cứng. Vài lần ác chiến hạ xuống, Lý Huyền Dạ cũng khó có thể áp chế nó. Chỉ có thể dùng đại tan vỡ thuật không ngừng tiêu hao HP của nó. Nhất phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, bịch một tiếng, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi vào Lý Huyền Dạ trong lòng bàn tay biến mất không gặp. Keng, kích giết Thánh Nhân Thi Khôi. Kinh nghiệm cộng 50 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 6. Lực lượng tinh thần cộng 2000. Keng, kích giết Thánh Nhân Thi Khôi. Tuôn ra không gian lên cấp thẻ X5. Linh hồn cường hóa thạch X5. Thăm dò năng lượng cộng 50, thu hoạch rất tốt. Lý Huyền Dạ thật là thỏa mãn. Mới vừa lộ diện, Ngụy Hao Đình mọi người liền đem Lý Huyền Dạ vây lên, dồn dập hỏi thăm tới Đông Hoàng Trung lai lịch. Liền ngay cả Chu Tư Kỳ đều rất là tò mò cùng đợi Lý Huyền Dạ trả lời chắc chắn. Tha Phương mới ở bên ngoài thử một chút Đông Hoàng Trung độ cứng, quả thực đáng sợ. Lấy thực lực của nàng toàn lực oanh kích, liền một tia dấu ấn đều không thể lưu lại. Này chẳng lẽ đúng là cùng Hạo Thiên Đỉnh như thế thượng giới thần khí? Lý Huyền Dạ cười nhạt một tiếng. Vật ấy tên là Đông Hoàng Trung, là ta lần trước đi hoang cổ cấm địa thu hoạch thượng cổ bảo cụ. Còn phải đa tạ Tư Kỳ nữ vương tặng không ta trận này cơ duyên tạo hóa. Chu Tư Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên có chút hối hận đem la bàn đưa cho Lý Huyền Dạ. Hóa ra là như vậy a. Nói như vậy, này Đông Hoàng Trung ngược lại cũng không nên là thượng giới thần khí. Đoán chừng là thời đại thượng cổ hàng nhái đi. Không sai, chân chính thượng giới thần khí ở Linh Xu Đại Lục là sẽ không tồn tại. Mặc dù trước đây từng có, đã từ lâu bị thần tộc thu về. Này Đông Hoàng Trung cùng Hạo Thiên Đỉnh vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau. Dù vậy, Đông Hoàng Trung cũng coi như là một cái đỉnh cấp bảo cụ. Bây giờ Linh Xu Đại Lục, sợ là không người có thể luyện chế ra tới. Đang lúc này, Tuyết Dương Cung phương hướng truyền đến một trận gào thét. Rất nhiều ma thú cùng người tu luyện chen chúc mà ra. Toàn lực chống lại Thiên Xu phái. Vì là lão cung chủ tranh thủ càng nhiều khi. Đánh bạc tính mạng. Lão cung chủ gặp thay chúng ta báo thù. Một đám Tuyết Dương cung đệ tử khí thế hung hăng giết tới. Mỗi người đều phảng phất thấy chết không sờn tử sĩ. Đã đem sinh tử không để ý. Từng cái phảng phất chứa đầy dầu hỏa thùng thuốc nổ. Một điểm liền bạo. Triển khai chiến tuyến. Chú ý chớ bị vây quanh. Đồng Thanh Nguyên liên thanh quát lên. Ngụy Hào Đình cũng nói theo. Tuyết Dương cung tuy rằng người đông thế mạnh. Nhưng bình quân thực lực không bằng chúng ta. Tận lực chọn quả hồng nhũn ra tay. Đánh không lại liền chạy. Để cho sức chiến đấu mạnh. Lời nói này. Một điểm tật xấu đều không có. Lý Huyền Dạ cũng ra tay rồi. Có kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả ở. Giết một cái liền kiếm lời một cái. Hiện tại không phải là biết điều trang bức thời điểm. Sau một canh giờ. Thiên Xu phái mọi người gian nan đẩy mạnh. Rốt cục đem Tuyết Dương cung các đệ tử càn quét sạch sẽ. Đi tới Tuyết Dương cung ở ngoài. Lão Phu rốt cục đột phá thánh linh cấp. Ta Tuyết Dương cung tử thương các đệ tử. Bản tôn chắc chắn dùng Thiên Xu phái trưởng môn Yên Phong trên gáy đầu người cho các ngươi tế điện. Một tiếng rít từ Tuyết Dương cung bên trong xuyên thấu mà ra. Chỉ thấy một tên khoác kim mang giáp. Vóc người hùng vĩ nam tử to con sải bước đi ra Tuyết Dương cung. Khí thế của hắn như sấm. Tiếng nói tiên truyền giác ngộ. Một ít thực lực không đủ đệ tử. Chỉ nghe này gầm lên giận dữ. Liền chấn động đến mức màng tai vỡ vụn. Hầu như muốn ngất đi. Khương Bách Nhẫn đột phá. Đáng chết. Vẫn là tới chậm nửa bước. Không phải sợ. Khương Bách Nhẫn vừa đột phá thánh linh cấp. Thực lực còn không cách nào hoàn toàn củng cố. Chúng ta vẫn có cơ hội. Khương Bách Nhẫn bước ra một bước. Đầy mặt xem thường. Một bầy kiến hôi cũng dám cản đường. Cho ta hết thảy đi chết. Nữ vương trước mặt cũng dám hung hăng. Chu Tư Kỳ lại ra tay. Không nhìn thánh linh cấp cường giả uy áp mạnh mẽ. Thiên địa uy thế ngưng ở quanh người. Nữ vương phong thái tái hiện. Một đòn đem Khương Bách Nhẫn oanh lùi lại mấy bước. Khương Bách Nhẫn tuy không thương thế. Nhưng là đầy mặt kinh ngạc, không thể nào hiểu được tại sao chỉ là một cái nguyên linh cấp có thể có như thế lớn sức mạnh. Nàng đối với thiên địa uy thế điều khiển, quả thực có thể nói yêu nghiệt giống như vậy, lại có thể từ hắn vị này thánh linh cấp trong tay cường giả cướp đoạt uy thế. Lý Huyền Dạ thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, Đông Hoàng Trung trực tiếp hung hăng đập ra, bùm, Khương Bách Nhẫn mạnh mẽ chống đỡ một đòn. Lại rút lui mấy bước. Hắn biểu hiện hầu như tan vỡ. Tại sao? Tại sao lại tới nữa? Rồi một cái nguyên linh cấp yêu nghiệt. Thế giới này là thế nào? Chính mình chỉ có điều bế quan mấy chục năm mà thôi. Mới vừa xuất quan. Liền nghe đến nhi tử Khương Thái Ly tin qua đời. Vốn cho là mình đột phá thánh linh cấp về sau. Đủ để nghiền ép tứ phương. Để Thiên Xu phái nếm thử giáo huấn. Nhưng là trước mắt tình cảnh này lại làm cho Khương Bách Nhẫn có chút hoài nghi. Chính mình có phải là còn đang bế quan thần du? Chính tao ngộ tâm ma thử thách. Ai không đồng ý trên đời vì sao lại có như vậy nghịch thiên cường đại nguyên linh cấp người tu? Luyện đây, hơn nữa một lần đến xuất hiện hai cái. Không chỉ là Khương Bách Nhẫn gần như tan vỡ. Phía sau Thiên Xu phái những cao thủ. Vẻ mặt cũng là khá là quái lạ. Không rõ. Khương Bách Nhẫn không phải là thánh nhân thi khôi, mà là hàng thật đúng giá thánh linh cấp thánh nhân. Dù cho vừa đột phá, nhưng thực lực cũng tuyệt đối vượt xa một bộ thánh nhân thi khôi. Dựa theo thường để ý đến bọn họ nhiều như vậy người toàn lực vây công. Muốn ngăn cản Khương Bách Nhẫn bước chân cũng phi thường khó khăn. Thậm chí, trước mắt Thiên Xu phái, trừ phi vận dụng tinh túc đại trận. Cũng hầu như không có khả năng giết chết một tên hàng thật đúng giá thánh nhân. Thế nhưng Khương Bách Nhẫn lại bị hai tên nguyên linh cấp ngôi sao mới cho hung hăng bá đạo ngăn. Lại, đại tranh thế gian thiên tài lớp lớp. Có thể một lần xuất hiện hai cái yêu nghiệt thiên tài. Đối với lòng của mọi người thái dã là một hồi thử thách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.